Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1629, Diệu Kế của Dương Thiên Huyễn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trẻ tuổi cắn hai miếng bánh bao, liền không ăn nữa, nắm ở trong tay, giọng khàn khàn nói, cách 6 dặm phía trước có một ngọn núi, trên núi có Sơn Đại Vương, bọn họ cách vài bữa đi ra ngoài cướp đồ, mỗi lần cướp xong trở về, sẽ phái người tới đây đưa chút đồ ăn. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy đứa nhỏ ăn xong bánh bao, cầm cái kia trong tay đưa qua. Ăn đi, nàng tiếp theo nhìn về phía Ninh Khải Vi, sau khi đánh giá một phen, thấp giọng cầu xin. Cô nương, người có thể mang con của ta đi không? Ninh Khải Vi sửng sốt, nàng khẳng định không thể mang theo một đứa nhỏ. Đứa bé trai này nhìn qua tuổi xấp xỉ với Hứa Linh M, nhưng người yếu khiếp nhược, rõ ràng không nuôi tốt như Hứa Linh M. Hơn nữa nàng là người bị Ti Thiên Giám trục xuất, du lịch khắp nơi. Đứa nhỏ cơ thể yếu ớt sao chịu được khổ bôn ba. Đang muốn từ chối, chợt nghe người phụ nữ trẻ tuổi đau thương nói. Ta sắp không bảo vệ được nó rồi. Ánh mắt những người đó nhìn nó càng ngày càng kỳ quái. Tối hôm qua có người lặng lẽ mang con của ta đi. May mà ta tỉnh lại kịp thời, liền liều mạng đánh với bọn họ. Ninh Thải Vi bỗng nhiên hiểu vết xanh bầm trên mặt cùng vết máu đỏ sậm trên tay nàng là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, Ninh Khải Vi hầu như không thể hít thở. Lúc này, vành tay nàng khẽ động, nghe thấy tiếng vó ngựa. Nàng đứng dậy, hướng đường cái phía trước nhìn lại, thấy một kỵ đội nhanh chóng chạy đến. Cầm đầu là một nữ tử tú lệ mặc váy đen, mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng. Rầm rầm, đám lưu dân trầm lặng nháy mắt, sống lại, tức từ trên mặt đất bật lên, hướng tới chi kỵ binh này tới gần. Bốp, nữ tử váy đen quất roi ngựa. Bức lui lưu dân trào lên, quát lớn. Xếp hàng đi, ai dám xô đẩy, cô nãi nãi trực tiếp quật chết. Đám lưu dân đối với nàng tựa như cực kỳ kiêng kỵ, an an phận phận xếp thành hàng. Các kỵ tốt xoay người xuống ngựa, mỗi người một cái túi, trong túi chứa bánh bao, mỗi người một cái đi phát. Khi mỗi lưu dân đều lĩnh được thức ăn, túi cũng hết. Nữ tử váy đen cưỡi ở trên lưng ngựa, đánh giá cao thấp Dương Thiên Huyễn cùng Ninh Khải Vi. Nói, xem trang phục các ngươi, không giống nạn dân, người nơi nào thế? Ninh Khải Vi đang muốn nói chuyện, liền thấy Dương Thiên Huyễn bay lên không trung, đưa lưng về mọi người, chậm rãi nói. Tay mời trăng sáng hái sao trời, thế gian nào có người như vậy? Trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Bao gồm lưu dân ở trong, mọi người ở đây trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt kính sợ. Nữ tử váy đen vẻ mặt kiêng kỵ, cũng không dám lộ em mờ áng, trầm giọng nói. Các hạ tới đây có mục đích gì? Nàng lặng lẽ nắm chặt chuôi đao. Không lâu trước đó, quan phủ còn từng phái quân tấn công lên núi, ý đồ tiêu diệt bọn họ. Tuy nói cuối cùng bị đánh đuổi, nhưng Lý Lang đoán chắc quan phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở lúc mấu chốt này, đột nhiên toát ra một nhân vật thần bí tu vi không tầm thường, vô cùng có khả năng là cao thủ triều đình phái tới. Dương Thiên Huyễn chậm rãi nói. Ta tới đây, bái phòng bạn bè Lý Linh Tố, các ngươi có nghe nói hay không, mặt trời nguội lạnh treo ở bầu trời, không mang đến một chút ấm áp nào, trong tòa sơn trại nhỏ dễ thủ khó công này khói bếp lượn lờ. Một nam nhân mặc áo bông cũ nát, xách giỏ trúc, tới tháp quan sát cửa sơn trại, ồn ào hô. Xuống dưới ăn cơm, được, trên tháp quan sát, kẻ phụ trách canh gác lên tiếng, lúc này, hắn bỗng nhiên buồn bực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tứ đương gia đã trở lại, sao mang về nhiều người như vậy? Nữ tử váy đen ra roi thúc ngựa tới ngoài sơn trại, cùng thủ vệ trên tháp quan sát hoàn thành động tác tay. An toàn trở về, cửa trại chậm rãi mở rộng. Tứ đương gia, ngươi sao lại mang các nạn dân bên ngoài về? Một vị thủ vệ ân cần tiến lên dẫn ngựa, đồng thời, ánh mắt hắn không ngừng liếc thiếu nữ váy vàng phía sau. Mắt hạnh thật to. Khuôn mặt thể hiện hơi gầy yếu, ngũ quan xinh xắn, là mỹ nhân cực kỳ hiếm có. Nữ tử váy đen thản nhiên nói, những kẻ này không phải người của chúng ta, tùy tiện an trí trước một phen. Sau khi giải thích một câu đơn giản, nàng xoay người xuống ngựa, mang theo Ninh Khải Vi đi vào trong. Dọc theo đường đi, xuyên qua những căn nhà gỗ, nhà đất vàng đơn sơ, bọn họ đến mục tiêu, vẫn như cũ là nhà đất vàng, nhưng bên ngoài có thêm một vòng hàng rào. Nữ tử váy đen hô lớn, Lý Lang, đi ra, có cố nhân tìm chàng. Chỉ một lát, trong phòng đi ra ba người, vị ở giữa kia tuấn mỹ vô cùng, diện mạo hiên ngang, là Thế Tục Giai công tử. Bên phải là nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc váy trắng, khí chất nhã nhặn, bên trái là nữ tử áo tím, làn da trắng nõn, mắt long lanh. Đều là mỹ nhân cực có tư sắc, váy trắng cùng áo tím sau khi nhìn thấy Ninh Thải Vi, nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác. Thải Vi cô nương, Lý Linh Tố sớm có liên lạc với Dương Thiên Huyễn không chút kinh ngạc, nhìn chung quanh, nói. Dương huynh đâu, đúng lúc này, trên mái ngói nóc nhà truyền đến tiếng Dương Thiên Huyễn như ngâm tụng. Trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Tay mời trăng sáng hái sao trời, thế gian nào có người như ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, trên ngói đen, người áo trắng khoanh tay mà đứng, tay áo tung bay. Điều này làm nữ tử váy trắng cùng áo tím không biết chi tiết sinh ra kính ý, cho rằng đây là một thế ngoại cao nhân. Mà cho dù là nữ tử váy đen từng nghe hai câu thơ, vẻ mặt vẫn kinh diễm như cũ. Lý Linh Tố hướng ba vị nữ tử nói, ta giới thiệu cho các nàng một phen, vị này là Dương Thiên Huyễn của Ti Thiên Giám. Các nàng gọi một tiếng Dương Sư Huynh là được, hắn chính là tam đệ tử của giám chính. Tiếp theo lại giới thiệu ba vị nữ tử. Nữ tử váy trắng tên Triệu Thố Tố, phụ thân là huyện lệnh. Nữ tử áo tím tên Vu Hàm Tú, phụ thân là bang chủ thế lực giang hồ nào đó của địa phương. Nữ tử váy đen tên Lam Lam, đệ tử Tương Châu Phúc Vân Tông, tu vi luyện thần cảnh. Tố Tố tinh thông số học, có thể giúp ta công việc quản gia sổ sách, quản lý toàn bộ thu chi trong trại. Tú Nhi trước kia thường giúp cha nàng luyện tập, quản lý giáo chúng, trật tự trong trại dựa hết vào nàng. Lam Nhi tu vi mạnh nhất, phụ trách theo ta ra ngoài cướp địa chủ. Lý Linh Tố nói, Diệu Chân nói không sai, ta không phải có tố chất cầm quân đánh trận, nàng dạy ta cũng học không được, cũng may trong tình duyên ta nhận thức, nhân tài đông đúc. Dương Thiên Huyễn nghẹn thật lâu, phun ra một câu, không hổ là ngươi. Lý Linh Tố khoát tay, mời Dương Thiên Huyễn cùng Ninh Thải Vi vào nhà uống trà, nói. Các ngươi sao lại đến? Có chuyện quan trọng xử lý phải không? Cách chương.